Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, nước sông đang gầm thét. Nước sông đang gầm thét, đoàn xe mở ra rồi, nối liền một chuỗi, hướng về phía trước tiếp tục tiến lên. Kế tiếp lớn tập trung điểm là Sa Thị, ngày hôm nay là bất luận làm sao đuổi không tới, chỉ có thể đến phía trước thành thị tạm dừng. Mưa lại bắt đầu rơi, tiến vào sau 4 tháng, này mưa không còn là liên miên suốt ngày không ngừng tình hình, mà là trở nên bỗng hỉ bỗng bi, có thời điểm cuồng phong mưa rào, có thời điểm chỉ là nhiều mây, thậm chí, trong một ngày nếu là số may còn có thể trời quang mây tạnh tái một hồi. Bất quá toàn thể vẫn là âm trầm, lại như là thời mãn kinh bên trong mọi người tâm tình. Đội ngũ lâu dài, phía trước nhất mười mấy chiếc xe đều là xe quân đội. Bên trong ngồi quân đội cùng ti cục người tu hành. Đây là khai sơn trải đường chủ lực. Hơi sau này là đại bản doanh. Chính là nhị ti ti trưởng vị trí đội ngũ trung tâm chỉ huy. Thông tin thiết bị loại hình then chốt vật cũng ở chỗ này. Lại sau này mới là dân chúng đội ngũ xe cổ. Cách mấy chục chiếc xe liền xen kẽ một chiếc quân đội cùng tiểu cổ lật đóng quân xe quân đội. Như vậy phức tạp thứ xếp thành một hàng lục địa đoàn tàu. Nhị ti ti trưởng vị trí thùng xe bị cải tạo thành phòng họp. Lúc này, bên trong có mấy cái cán bộ cao cấp chính ngồi cùng một chỗ. Thông tin trục trặc quá cao. Hiện tại tốt xấu còn có thể mượn vệ tinh đại khái nhìn ra toàn thể xu thế. Nếu là tiếp tục nữa, sợ là chúng ta sẽ biến thành mở mắt mù. Sa Thị hiện nay vẫn không có luân hãm. Bất quá bọn họ đối mặt áp lực cũng lớn vô cùng. Đáp ứng cho chúng ta vật tư rất ít. Thậm chí, ta lo lắng này còn có thể suy giảm. Ai, có thể có biện pháp gì đây? Kinh thành không còn, không có kinh thành cân đối chỉ huy. Địa phương đại quan làm theo ý mình. Có thể cho chúng ta đều tính được rồi. Ai, chó mất chủ a, chó mất chủ. Năm ngoái mở hội thời điểm Sa Thị đám kia quan liêu nhìn thấy chúng ta còn không phải khách khí. Hiện tại đây, ma đô không còn, nhân gia cũng không lọt mắt ta rồi. Nói những kia có tác dụng gì? Vẫn là nghĩ muốn làm sao nhiều làm chút vật tư đi. Hơn nữa hiện tại trong đội ngũ mơ hồ có chút bất ổn. Mấy ngày gần đây dưới đáy nhiễu loạn càng ngày càng nhiều. Bắt đầu có chút người điên bịa đặt, tin đồn, làm cho nhân tâm di động. Tiếp tục như vậy vạn nhất phát sinh tập thể bạo động làm sao bây giờ? Hẳn là không đến nỗi đi, làm sao không đến nỗi? Bây giờ còn có thể ăn no cái bụng, sở dĩ không nháo, vạn nhất sau chúng ta không lấy được đầy đủ lương thực. Ta đánh cược nhất định sẽ nháo lên. Được rồi, ta cùng Sa Thị lão Lý quan hệ không tệ. Chờ sau khi đến, ta đi cần lương, chỉ sợ ngươi nếu không đến a. Được rồi, bỗng nhiên, vẫn trầm mặc không nói nhị ti ti trưởng vỗ bàn. Tức khắc, đám này quan chức đều ngậm miệng lại. Trong buồng xe một trận vắng lặng, nhị ti ti trưởng ngồi ở chính thủ. Sắc mặt âm trầm dọa người, tâm tình của hắn thật rất không tốt. Mấy triệu người sống còn, mỗi ngày đều có hàng trăm hàng ngàn người tử vong. Theo xe tiếp tế trước sau nằm ở kề bên tan vỡ cục diện. Không có kinh thành cân đối, các địa phương bắt đầu trở nên cực không phối hợp. Nếu không có thời gian còn thiếu, e sợ các nơi quân phiệt đều muốn một lần nữa đi ra rồi. Từng loại này áp lực vượt trên đến, hắn đường đường cường giả cửu phẩm phảng phất một người bình thường vậy. Hầu như đều muốn tan vỡ, trước rít gào kiều á chính là hắn tâm tình bất ổn dấu hiệu. Ai, nhị ti ti trượt giờ khắc này chợt nhớ tới đến họ Khương quan chức. Nhớ tới lúc trước ở ma đô vùng ngoại ô đối thoại. Hiện đang nhớ tới đến. Lưu tại ma đô bên trong chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Tối thiểu, người ở đó có thể chết mau một ít. Cũng tỉnh lao tâm lao lực. Trong lòng hắn bỗng nhiên nghĩ đến. tức khắc cảm giác sâu sắc Khương Hoàn thực sự là lão càng cay a. Thở dài, nghe lớn bằng hạt đậu giọt mưa đánh ở sắt lá thùng xe trần nhà âm thanh. Hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, lại trời mưa rồi. Đúng, một cái quan văn thư ký thấy mọi người đều không trả lời, chỉ có thể nhắm mắt nói, mưa bao lớn, ngoặc kép, rất lớn là bao lớn. Ty trưởng tức giận nói, thư ký bất đắc dĩ nói, ngài nếu không chính mình nhìn. Ty trưởng phất tay áo, đứng dậy, đẩy ra thùng xe cửa, thân thể loáng một cái, dĩ nhiên liền xuất hiện tại nóc xe. Chuyện này với hắn mà nói quá đơn giản bất quá. Đứng ở sát lá thùng xe trên đỉnh, tầm nhìn cũng trống trải rất nhiều, như chút nước mưa to y nguyên không thể dính ướt hắn nửa phần góc áo. Rất xa, liền bị vô hình sóng khí ép ra, cũng thật là rất lớn a. Hắn nghĩ, chắp tay nhìn hướng về phía trước tiên phong bộ đội đi được phải nhanh một chút, cùng đại bộ đội cách một khoảng cách. Đây là vì gặp phải con đường đứt đoạn mất, có thể đúng lúc cho phía sau đại bộ đội một cái bước đệm đỗ xe thời gian. Giờ khắc này, trong mưa to như chút nước, người bình thường căn bản không thấy rõ phía trước tình hình. Nhưng đây đối với cường giả cửu phẩm mà nói lại không phải cản trở. Hắn viễn vọng mà đi, chỉ thấy tiên phong bộ đội mấy chục chiếc xe đã đi ra rất xa. Đường rất thuận. Chung quanh đây tựa hồ cũng chưa từng xảy ra động đất. Sở dĩ tình hình giao thông rất tốt, đường một bên cách đó không xa là một dòng sông, hẳn là động đình hồ thủy mạch, không biết tên chữ, lúc này mực nước đại khái rất cao. May là nơi đây chưa từng xảy ra động đất, không phải vậy đê đập tổn hại, sợ là con đường cũng phải hủy diệt. Hắn viễn vọng kia sông lớn, trong lòng không do nghĩ đến. Này ý niệm mới vừa nhuốm, hắn liền lại nghĩ tới trước đón xe người trẻ tuổi áo trắng kỳ quái kia. Hả, ta làm sao không nhớ ra được dung mạo cụ thể của hắn rồi? Nhị ti ti trưởng đột nhiên cả kinh, hắn lúc này mới phát hiện, trong trí nhớ của mình dĩ nhiên không có đối phương cụ thể dung mạo. Sao có thể có chuyện đó? Cường giả cửu phẩm tuy rằng đối mặt tai nạn lớn không có chỗ xuống tay, nhưng nếu luận cá thể năng lực, nhưng là cực cường, thân thể năng lực tổng hợp càng là vượt xa người thường. Không thể nói đã gặp qua là không quên được, nhưng vừa mới trước đây không lâu mới gặp qua người. Ngắn như vậy thời gian liền nhớ không nổi, này cũng tuyệt đối là quỷ dị việc. Người kia, có vấn đề, cô bé kia nói hắn đã từng dự ngôn tai nạn đến. Không thể, không thể. Chỉ là nhất phẩm, căn bản không thể chạm tới báo trước loại này lĩnh vực cao cấp năng lực. Bất luận cái gì liên quan đến vận mệnh, thời gian, không gian vân vân lĩnh vực cao cấp năng lực, đều không phải chỉ là nhất phẩm dị năng khả năng liên quan đến. Đại khái là ta gần nhất quá mệt không? Hắn từng lần một an ủi mình, sau đó xoay người, liền chuẩn bị trở về thùng xe nghỉ ngơi. Mà liền ở hắn xoay người sang chỗ khác chớp mắt, mặt đất đột nhiên lay động. Động đất, lại là động đất. Một đường đi tới, đối với cực kỳ nhiều lần động đất hắn đã quen. Thế nhưng, nơi này như phát sinh động đất, nếu là khiến đê đập đổ nát. Kia, nhị ti ti chư thân thể cứng đờ, lập tức thân ảnh biến mất. Họa là một nói màu đỏ tươi huyễn ảnh, trong thời gian ngắn liền hướng về phía trước tiên phong đội ngũ đuổi theo. Tốc độ của hắn quá nhanh, thật hầu như chỉ là trong chớp mắt, liền bước ra cực xa khoảng cách, đi tới phía trước trên đê lớn. Hắn mới vừa đứng vững, liền chỉ thấy phía trước bờ sông ở trong động đất từ từ sụp đổ, tan vỡ, sau đó, này động đình thủy mạch, này to lớn nộ giang dường như tìm tới miệng phát tiết. Đêm kia tích lũy rất nhiều thời gian lửa giận tất cả đều trút xuống mà ra. Sông lớn đổ nát, nộ giang sôi trào, sông lớn nghiêng, mang bọc vạn quân lực, hóa thành cuồn cuộn, hướng rộng lớn mặt đất lan tràn mà đi. Vậy tiền phương, mấy chục chiếc tinh nhuệ nhất binh sĩ cùng người tu hành tạo thành bộ đội tiên phong chớp mắt là nổ. Răng nuốt mất, liền nửa điểm bọt nước cũng không nhấc lên, liền biến mất ở trong hồng thủy mênh mông. Ty trưởng đứng ngây ra, như bị sét đánh, răng rác, chân trời một đảo nối liền trời đất lôi điện đem thế giới chiếu lên trắng lóa như tuyết. Này lẽ ra nên là cực kỳ khủng bố thiên tượng, nhưng mà trong xe dân chúng lại không cảm giác chút nào vậy. Như vậy lôi đình bọn họ đã gặp nhiều thì quen. Trình Lâm ngồi ở này rõ ràng sạch sẽ cùng rộng rãi một chút trong buồng xe. Ngồi xếp bằng ở phía ngoài cùng, trên đầu gối tác phóng một bản không có tên tuổi sách lớn. Trên trang sách lúc này đang có động thái tranh màu nước hiện lên. Ngàn dặm chi đê, vỡ với động đất, nước chìm vạn dặm, con đường đoạn tuyệt, trong hình một cái thân ảnh nho nhỏ lập ở trong góc. Tựa hồ nằm ở chấn sợ bên trong. Một lát sau, hắn mới cảm giác được rõ ràng chấn cảm. Tài xế vội vàng gian bắt đầu điên cuồng còi kêu. Cũng may đoàn xe quá dài, tốc độ mở cũng không nhanh, sở dĩ còn có thể dừng lại, không đến nỗi phát sinh trọng đại đuổi đuôi. Lại động đất rồi, hẳn là đường sẽ không lại bị chặn lại chứ. Sợ cái gì, chặn lại cũng có người mở ra. Bất quá, ta tổng cảm thấy thật giống không đúng lắm a. Trong buồng xe đám người trò chuyện, bọn họ là các tiểu cổ lật thân thiết. Ở rời đi trên đường bao nhiêu có thể hưởng thụ một ít ưu đãi. Nói thí dụ như càng tốt hơn thùng xe hoàn cảnh, càng đúng lúc đi ăn cơm, an toàn bảo đảm vân vân. Kiều Á em Trình Lâm lĩnh tới đây sau, liền biến mất rồi. Trình Lâm cũng không vội, chỉ là ngồi ở đó lật sách. Giờ khắc này, hắn chậm rãi đem sách hợp lại, sâu kín thở dài. Lại một lát sau, phía trước bỗng nhiên có tin tức truyền đến. Động đất chấn đạp lòng sông, nước sông chảy ra đến. Bộ đội tiên phong toàn bộ bị nước sung đi rồi, không thấy tăm hơi, đại khái là chết rồi. Đương nhiên, này tựa hồ đều không quan trọng. Trọng yếu chính là nước sông đóng chặt hoàn toàn con đường đi tới. Nói cách khác, đội ngũ bị ép muốn lại lần nữa dừng lại lần này không biết phải bao lâu. Đoàn xe dừng lại sau 10 phút, Kiều Á lại xuất hiện ở Trình Lâm trước mặt. Không chỉ là nàng một người, còn có phía sau nàng mấy cái thần sắc kính sợ đồng sự. Trình Lâm ngồi xếp bằng ở trong buồng xe, lẳng lặng mà đánh giá đứng trên mặt đất bọn họ. Có việc, hắn hỏi, mấy người còn lại dồn dập nhìn về phía Kiều Á. Kiều Á thở dài, nói, ty trưởng xin mời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,